Chương 2236, Trừu Tượng Phái. Hai hơn cầu từ đặt trước. Giúp ta đem những này văn kiện cũng sửa sang lại đi, cũng chất thành một đống, nhìn xem rất là nháo tâm. Lưu Phong phân phó nói. Văn kiện trên bàn không biết rõ cái gì thời điểm lại chồng chất thành núi, cảm giác tối cao tầng mỗi ngày cũng có xử lý không hết văn kiện. Bệ hạ, nơi này văn kiện đều là cái gì a, làm sao lập tức lại nhiều như vậy? Mìn nã nghi ngờ nói. Trước đó không phải sửa trị một phen sao? QNZ có đoạn thời gian văn kiện ít đi không ít, lúc này mới bao lâu à, lại biến trở về trước đó như cũ. Miêu Nhĩ Nương rất tức tối, cảm thấy khẳng định lại là đám người kia không chú ý, từng ngày tận biết rõ lười biếng. Sinh hoạt thay đổi tốt hơn về sau, những người kia QNZ không biết rõ cảm ơn, cũng chỉ biết rõ lợi dụng sơ hở trộm gian dùng mạnh lưới. Ngay từ đầu ta QNZ coi là những người kia không chú ý, bất quá những văn kiện này QNZ xác thực chỉ có thể chúng ta tới phê duyệt. Lưu Phong nhún vai biểu thị bất đắc dĩ. Hắn cẩn thận nhìn rất nhiều văn kiện, phát hiện rất nhiều văn kiện cũng rất trọng yếu, cũng không thể trách những người kia cũng đưa ra đi lên. Nếu không phải trước đó thiết lập quy củ, chỉ sợ hiện tại văn kiện càng nhiều đi. Tối cao tầng có đoạn thời gian là liền trên mặt đất cũng chất đầy văn kiện. Thật sự là không có biện pháp, lập tức nhiều như vậy văn kiện, nhóm chúng ta cũng giúp ngài đi. Mìn nạ cười tại chuốt xu bạc kiện. Đi theo Lưu Phong thời gian lâu dài, các thiếu nữ tự nhiên biết rõ nên xử lý như thế nào văn kiện. Một ít chuyện nên làm cái gì cũng có đem đối ứng ảnh, trừ phi là thật không biết rõ mới có thể đi thỉnh giáo. Các ngươi xử lý cái này phía trên đi, cái này phía trên văn kiện đều là đơn giản một chút. Lưu Phong chỉ là tay trái của mình bên cạnh bên tay trái nơi đó chồng chất văn kiện tối thiểu có hơn 20 phần, nếu quả như thật phải xử lý, liền muốn tốn hao không ít thời gian. Được. Mìn nạ đám người gật gật đầu. Lưu Phong cơ trong tay bút, hỏi. Gần nhất có hay không phát sinh cái gì chuyện thú vị? Hắn đột nhiên rất nhớ biết rõ gần nhất tất cả mọi người làm những gì, mỗi ngày có thế nhìn thấy cũng chỉ có Miêu Nhị Nương nhóm. Về phần người khác mỗi ngày phát sinh sự tình chính mình cũng không biết rõ, có thể nói tách rời có một đoạn thời gian. Bệ hạ, ta có Jenny lập tức giơ tay. Xem ngươi như thế vui vẻ bộ dáng, xem ra là đoạn này thời gian phát sinh rất thú vị sự tình. Lưu Phong ra hiệu đối phương hảo hảo nói một chút. Jenny lập tức đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, mở miệng nói, ta gần nhất chiêu thu một người học viên rất khôi hài, thật là nhường nhóm chúng ta mỗi ngày cũng thoải mái cười to. Cái gì học viên A, xảy ra chuyện gì sao? An Lị lòng hiếu kỳ cũng bị cong lên. Nguyên bản tại tuyển nhận hắn thời điểm, cảm thấy hắn vô cùng có thiên phú, nhưng sự thật có một chút khác biệt. Bất quá QNZ xác thực thật lợi hại. Jenny nói đến đây nhịn cười không được cười, tiếp tục nói, kỳ thật hắn họa phong rất không đồng dạng, mỗi lần cùng ta dạy dô rất khác biệt. Lưu Phong bưng chén trà lên, hiếu kỳ hỏi, ồ có cái gì khác biệt? Hắn vẽ ra tới vẽ mặc dù không xấu, nhưng là đặc biệt kỳ quái, cùng người khác hoàn toàn khác biệt, bất quá nhìn xem QNZ không tệ. Jenny nói, tinh linh công chúa ấn tượng đặc biệt khắc sâu, những người khác toàn bộ đều là dựa theo nàng dạy đang vẽ. Duy chỉ có người kia mỗi lần giao lên bài tập cũng phá lệ khác biệt, cái này thời điểm QNZ không biết rõ làm sao cho điểm. Vô luận lại thế nào dạy, người kia họa phong chính là không đồng dạng, trọng điểm là những người khác cũng cảm thấy còn không tệ. Đem hắn vẽ mang đến sao để cho ta nhìn xem. Lưu Phong mở miệng nói. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này họa phong người khác nhau, vẽ hoạch định thực chất là cảm giác gì. Mang tới, chính là cái này. Jenny theo văn kiện kẹp bên trong rút ra phụ học sinh vẽ. Nguyên bản hôm nay tới cũng là nghĩ nói chuyện này, bởi vì thực tế không biết rõ nên như thế nào cho điểm. Cũng không tốt tùy tiện để cho người ta ly khai, cũng chỉ có thể tới thỉnh giáo quốc vương bệ hạ. Lưu Phong tiếp nhận bức họa kia bắt đầu xem, phát hiện cái này phong cách vẽ không phải liền là tranh Trừu Tượng Phong mà cùng vật thật khác biệt, nhưng lại không phải hoàn toàn khác biệt, chỉnh thể cảm giác rất Trừu Tượng. Cái này cũng khó trách tinh linh công chúa không hiểu, thời đại này nào có cái gì tranh chịu tượng phong thuyết pháp. Đơn giản đều là cảm thấy cùng vật thật như lúc đồng dạng mới là đúng, như loại này tranh chịu tượng phong hoàn toàn cảm thấy không hợp lý. Bất quá tinh linh công chúa cũng coi là tương đối nhân tính, chưa từng có phủ định qua người này. Dù sao theo nộp lên bài tập số lượng liền có thể nhìn ra, khoảng chừng 7, 8 tấm đâu, xem ra là học tập một đoạn thời gian. Muốn đổi làm người bình thường, khả năng đã sớm kêu dừng người kia, ai biết rõ vẽ bên trong vẽ loạn thất bát tao chính là cái gì bệ hạ, cái này họa phong là cái gì a, cái này học sinh còn hữu dụng sao, rèn nhỉ hiếu kỳ nói. Ha ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười, nói, cái này họa phong cũng là đúng, không có cái gì không đúng, nhường hắn tiếp tục phát triển đi. Hắn cũng không muốn tùy tiện mai một người tài năng, huống hồ cái này tranh chịu tượng phong cu nở dê không có gì không tốt. Vâng, bệ hạ, vậy ta làm như thế nào cho điểm đâu, hắn như thế nào tính toán cập cách đâu, rèn ní nghi ngờ nói. Nàng đến cùng vẫn là không hiểu, càng thêm không muốn bởi vì tự mình không hiểu dẫn đến một người tài hoa bị mai một. Về sau mỗi lần có bài tập thời điểm, đem hắn bài tập giao cho ta đi, ta tới cấp cho hắn cho điểm, còn có quyết định hắn pha y chăng phù hợp tốt nghiệp. Lưu Phong nói, mặc dù hắn không biết rõ chịu tượng phái họa phong tại dị thế giới có thể làm gì, nhưng cũng không thể mai một rơi đi. Nói không chừng người này vẽ, đưa đến địa cầu bên kia cũng có thể bán đi cái tốt giá tiền đâu, lại hoặc là thế giới khác người cũng sẽ thích loại này hoa phong. Toàn bộ đại lục người có nhiều như vậy, ai còn nói đến chuẩn đâu. Vâng, Jenny lập tức nói. Nội tâm ta nở dê đa lớn 440 cu nở dê buông xuống, chính là sợ bởi vì chính mình nộ phán dẫn đến một người tương lai bị hủy. Các ngươi còn có cái gì chuyện thú vị sao, Lưu Phong tiếp tục hỏi. Hệ lý giả ta làm một cái ngân bạch sắc tóc, nói, bệ hạ, ta chuyện kia cu nở dê không biết rõ có tính không thú vị. Nói ra nghe một chút. Lưu Phong hỏi. Đoạn trước thời gian chiêu thu không ít cái khác tinh linh tộc người, vốn là nghị kỳ tốt huấn luyện một cái bọn hắn xạ kích. Hệ lý giả nhịn không được mỉm cười, tiếp tục nói, ai biết rõ những người kia quen thuộc thao tác về sau, mỗi người chuẩn tâm vậy mà đều rất lợi hại. Khả năng đây chính là các ngươi tinh linh tộc trời sinh ưu thế đi, bất quá xác thực tiến vào thần xạ thủ tiểu đội mới xem như phát huy thực lực chân chính. Lưu Phong cười cười. Chuyện sự tình này ngược lại là thật thú vị, không nghĩ tới đám kia tinh linh vờ ơ y ma bớt đi được huấn luyện thời gian. Đúng vậy à, cho nên đại bộ phận thời gian ta cũng huấn luyện bọn hắn Hán Vương triều luật pháp, còn có tại trường An Thành thời điểm phải chú ý cái gì? Hệ lý dạ gật đầu nói, tuy là cái khác tinh linh tộc người, bất quá cũng muốn nhường bọn hắn chú ý quy củ, mỗi người cũng không thể đặc thủ. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong nhìn về phía người khác. Cú nở dê ra hiệu nàng nhóm hảo hảo nói một cái, đây cũng là buông lỏng thời điểm đi. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.